Tu La Thiên Tôn, chương 24, hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kaka, ngươi rốt cục luyện thành rồi, ta đều ngủ vừa cảm giác. Tiểu Nha Đầu ngồi ở đầu giường, hai con bàn chân nhỏ xa xôi lắc lư, trong tay cầm một viên tuyết lê, say sưa ngon lành ăn, dáng dấp cực kỳ đáng yêu, được người ta yêu thích. Đây là Triệu Khuông Kaka đưa tới, nói ngươi đang tu luyện, ta không để hắn quấy rối. Tiểu Nha Đầu rất hiểu chuyện, không đúng để cho người khác quấy rối hắn tu luyện. Sớm lắm đây, chỉ đồ vật bên ngoài, không có ý nghĩa, còn tốt hơn thật suy nghĩ một chút. Vô Thiên cười cợt từ quả bàn lấy ra trái cây, cắn một cái, lanh lảnh thơm ngọt. Hắn đi tới cửa, bầu trời không có tinh thần lóng lánh, nguyệt quang giấu ở hắc vân sau, đại địa đen kịt một màu, chỉ có vài chiếc đèn lồng treo cao, đèn đuốc chập chờn, lu mờ ảm đạm. Đêm nay thích hợp làm một ít không thấy được ánh sáng sự. Vô Thiên lẩm bẩm, Triệu gia hiệu suất làm việc không sai, hủy hoại lầu các đã hết mức kiến được, bên trong hồ nước tạp vật cũng vứt sạch sẽ, ban ngày tạo thành thảm cảnh, rực rỡ hẳn lên, không còn tồn tại nữa. Thi Thi, khí trời nguội, nghỉ sớm một chút ba, Vô Thiên đóng cửa phòng, cười nói. Tiểu Nha Đầu xẹp miệng nhỏ, ta vừa mới vừa tỉnh ngủ, ca ca, liền để ta đang đùa một hồi mà. Ngoan, ca ca ngày mai chơi với ngươi, bây giờ nghe chuyện. Há, ngươi nói yêu, không thể đổi ý, ngày mai nhất định phải chơi với ta, ngoéo tay câu, còn có chờ ta ngủ, ngươi mới có thể rời đi. Thật, Vô Thiên mỉm cười, cùng nàng tay nhỏ ngoéo tay, cứ việc hắn có chút không muốn, nhưng chỉ cần là Thi Thi thỉnh cầu, hắn cũng có nghe theo. Ca ca, cho ta kể chuyện xưa ba. Tiểu Nha Đầu không buồn ngủ, mắt to chớp cực kỳ linh động. Vô Thiên sao sao đầu, cái này có thể làm khó hắn, từ nhỏ đến lớn, thật giống xưa nay đều không có làm cho người ta giảng quá cố sự, hắn suy nghĩ kỹ một trận mới bắt đầu nhẹ giọng nói rằng. Trước đây có cái đứa nhỏ, hắn sinh ra liền không có cha mẹ, nhưng yêu gia gia của hắn nhưng lừa hắn, nói cha mẹ hắn đi tới một chỗ thật xa, có chuyện rất trọng yếu làm. Ca ca, đứa trẻ này là ai nha, làm sao giống như ta? Tiểu Nha Đầu hỏi, đừng chuyển động, nhắm mắt lại, bé ngoan ngủ, không phải vậy ca ca không nói, Vô Thiên giả bộ tức giận. Tiểu Nha Đầu le lưỡi một cái, con mắt hợp đi tới. Đứa nhỏ lớn rồi, đã biến thành thiếu niên anh tuấn, gia gia rốt cục đồng ý nói cho hắn chuyện của cha mẹ, nhưng bọn họ có cái ước định, bởi vì thiếu niên muốn đi xa nhà, chỉ có chờ hắn lần sau trở về, mới có thể nói cho hắn, sau đó không lâu thiếu niên trở về, nhưng gia gia đã chết rồi. Tiểu Nha Đầu mở mắt ra, thấp giọng nói. Hắn thật đáng thương, mụ mụ cha không còn, gia gia cũng không còn, Thi Thi so với hắn hạnh phúc hơn nhiều, có cha ở, còn có ca ca theo ta. Chấm, hả, Vô Thiên trợn mắt nhìn sang, lần này ta chuyên tâm ngủ. Tiểu Nha Đầu nói. Vô Thiên lắc lắc đầu tiếp tục nói, thương yêu nhất gia gia của hắn đã chết rồi, thiếu niên đã biến thành cô nhi, hắn muốn đi tìm cha mẹ, muốn đi hỏi bọn họ, lúc trước vì sao sinh ra hắn, nhưng phải bỏ xuống hắn, thiếu niên xuất phát, ở dọc đường gặp phải một đáng yêu bé gái. Vù vù, Thi Thi ngủ, nàng ngủ đến mức rất chân thật, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có ý cười nhàn nhạt, đây là nụ cười hạnh phúc. Vô Thiên ôn nhu buông ra nàng tay nhỏ, sau đó đắp kín mền, vắt lên tiểu tử, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Qua tiểu tử bất mãn, mông lung hai con mắt đều không muốn mở, xem ra thực tại buồn ngủ. Vô Thiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng ầm ĩ, mang ngươi tìm bảo bối. Nghe nói như thế tiểu tử nhất thời trợn to hai mắt, tinh thần vừa đưa ra, khác nào con kiến trên chảo nóng, hưng phấn có phải hay không, hai chân khoa tay, ý kia là, bảo bối gì? Ở nơi nào, đáng giá sao, đáng giá, Vô Thiên gật đầu, đi tới lầu hai lầu, ca rất tuấn tú, xoái đến thiên địa ảm đạm phai mờ, này, huynh đệ ta chờ ngươi rất lâu, mới vừa đi tới lầu, một đạo quen thuộc mà lại căm ghét tiếng âm vang lên. Qua tiểu tử nhe răng nhếch miệng, cả người hắc mang hiện lên, khí thế điên cuồng tăng vọt, cương nha hiện ra hàn quang, nóng lòng muốn thử. Thanh niên mặc áo tím vội vàng nói, đình chỉ, ta không phải tới tìm các ngươi đánh nhau. Vậy ngươi có chuyện gì? Đối với người này, Vô Thiên không có sắc mặt tốt. Ha ha, đương nhiên là thương lượng với ngươi dưới, làm sao đi nhìn trộm mới sẽ không bị phát hiện. Thanh niên nhếch miệng nở nụ cười, trong mắt có khó có thể dự đoán mang. Vô Thiên mặt không biến sắc nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, nếu như không có chuyện gì khác xin ngươi rời đi. Ha ha, hà tất tránh xa người ngàn dặm, ta tên Hàn Thiên, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Hàn Thiên tông nhiên nở nụ cười, không để ý chút nào. Tẻ nhạt, Vô Thiên lạnh giọng đáp lại, xoay người rời đi. Ha ha, nắm giữ thôn Nguyên Hoa, mà có thể đem bản thiên tài đánh cho tơi bời hoa lá người, lại không dám nói ra tên thật của chính mình, đúng là mỉa mai a, Vô Thiên, ngươi nói là chứ? Oanh, Vô Thiên thân thể chấn động, khí thế tăng vọt, hắn xoay người, ánh mắt lấp lóe, nói. Ngươi là ai, làm sao biết tên của ta? Chấm, ta là ai? Ta không phải đã nói, Hàn Thiên Diễu Diễu nói. Người biết ta hỏi không phải cái này, Vô Thiên ánh mắt lạnh lẽo, sát ý nhảy lên cao. Tiểu tử khẽ kêu một tiếng, răng nanh lộ u quang lấp lóe. Hàn Thiên cười nói, hai vị, đừng như vậy dễ dàng nổi giận mà có câu nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, ta là muốn cùng các ngươi hợp tác, yên tâm, ta thật không ác ý, hắn cường điệu. Vô Thiên mặt trầm như nước, hơi trầm mặc, thấy cũng không nói dối dáng vẻ, hắn thu lại khí thế, đồng thời dặn dò tiểu tử, sau đó nói. Ta cùng ngươi có thể có cái gì có thể hợp tác? Hàn Thiên trầm giọng nói, ta hy vọng ngươi trợ giúp ta tiêu diệt Triệu gia kẻ phản bội. Tiêu diệt Triệu gia, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, kỳ thực ta là Viêm Tông đệ tử thân truyền của tông chủ, lần này phụng sư tôn pháp chỉ ngụy trang đến đây, mục đích chính là vì đối phó Triệu gia. Vô Thiên nghi ngờ nói, chủ nhà họ Triệu không phải Viêm Tông chấp sự trưởng lão. Không sai, hắn đúng là Viêm Tông chấp sự trưởng lão, nhưng hắn nhưng phản bội tông môn, là Hỏa Vân Tông bán mạng, sở dĩ tìm ngươi hỗ trợ, cũng là bởi vì ngươi là Hỏa Vân Tông kẻ phản bội, đối với Hỏa Vân Tông người cùng sự đều hiểu khá rõ, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng mà. Kẻ phản bội, Vô Thiên kinh ngạc, khà khà, ta thật sự rất tò mò, y thực lực của ngươi coi như trộm bí điển, đả thương trưởng lão, lại có cái gì quá mức. Vì điểm ấy chuyện vặt vãnh việc nhỏ, bọn họ lại đem ngươi trục xuất tông môn, còn ban phát lệnh truy nã, Hỏa Vân Tông tông chủ đầu có phải là gặp phải lừa cho đá choáng váng, lão hồ đồ. Thâu bí điền, thương trưởng lão, Vô Thiên chố mắt, Hàn Thiên nói, ngươi không biết, Vô Thiên lắc lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có khả năng, toàn Thanh Long Châu người đều biết, làm người trong cuộc lại hào không biết chuyện, hiếm thấy, thật là 100% không hơn không kém hiếm thấy, Hàn Thiên kỳ quái nhìn hắn, sau đó lấy ra cái viên này lệnh bài màu tím, ném tới. Chính mình xem đi, Vô Thiên tiếp nhận lệnh bài, phiên sang đây xem, vượt qua đến xem. Cái này món đồ gì? Ạch, đụng phải quỷ, Hàn Thiên nhìn trời không nói gì, thực lực như thế cường người, thậm chí ngay cả. Vạn tượng lệnh, cũng không biết, hắn xoa xoa cái trán, vô lực nói. Đây là vạn tượng lệnh, ngươi đem ý niệm hòa vào bên trong, tự nhiên liền biết rồi, hoặc là trực tiếp truyền vào tinh khí. Vô Thiên sững sờ, ý niệm tan ra tiến vào, nhất thời một bức tranh, mấy hàng chữ lớn xuất hiện ở đầu óc, lập tức hắn vì đó giận dữ, giờ khóc giờ cười, đồng thời trong lòng đối với Hỏa Vân Tông căm hận lại nhiều hơn mấy phần. Lời nói vô căn cứ, quân lệnh lệnh bài ném tới, Vô Thiên lạnh lùng nói. À, lẽ nào trong đó còn có cái khác ẩn tình? Có phải là ngươi phá hủy nhân gia con gái? Ta nói mà, đang yên đang lành, không thể là một điểm việc nhỏ, đưa ngươi vị thiên tài này cho trục xuất tông môn, Hàn Thiên nói. Vô Thiên cao mày nói, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi muốn nói rõ ràng đầu đuôi sự tình. Thật là không có có khôi hài. Hàn Thiên xẹp xẹp miệng nghiêm mặt nói. Mấy năm gần đây tông môn mỗi lần chiêu thu đệ tử Triệu gia phụ trách bên này một người đều không giao ra được, có người nói là nửa đường gặp gỡ phỉ khấu, đem người đưa hết cho giết một không còn lại. Khởi đầu sư tôn không nghi ngờ có hắn, không có nhiều hơn truy cứu, nhưng đón lấy mấy năm đều là như vậy, sư tôn bắt đầu hoài nghi. Cuối cùng kiểm chứng, Triệu gia lại đem thông qua sát hạch đệ tử tất cả đều bí mật chuyển đến Hỏa Vân Tông, nhưng sư tôn cũng không chứng cứ xác thực, dù sao Triệu gia mấy chục năm qua trung thành tuyệt đối, ở tông môn nhân duyên cũng tương đối khá, mạnh mẽ ra tay, sẽ khiến cho rất nhiều người bất mãn, vì lẽ đó sư tôn mới sẽ làm ta đến đây, bí mật điều tra. Vô Thiên nói, vậy có manh mối? Ha ha, Vô Thiên huynh đệ, hà tất biết rõ, còn hỏi, đêm qua ngươi không đúng cũng ở đây. Thì ra là như vậy, Vô Thiên cuối cùng đã rõ ràng rồi Triệu Khuông nói tới kế hoạch là cái gì. Hàn Thiên nói, hơn nữa ta còn tra được thiên tự số một ôm lấy chính là ai, hắn chính là Hỏa Vân Tông thiếu tông chủ, Hỏa Thế còn có đại trưởng lão đệ tử thân truyền, Lưu Yến. Là bọn họ, Vô Thiên một trưởng vỗ ở trên hàng rào, nơi này ầm ầm nổ tung, hóa thành bột mịn. Làm sao, Vô Thiên huynh đệ cùng bọn họ có cửu oán? Ha ha, cửu, đương nhiên là có cửu, hơn nữa còn là huyết hải thâm cửu, Vô Thiên cười nhạo, coi như đối mặt Thi Thi, hắn cũng không cười đến như vậy sán lạn quá, có thể nụ cười này rơi vào Hàn Thiên trong mắt nhưng như là ác ma đang mỉm cười, làm người ta sợ hãi. Hàn Thiên dùng mình một cái, nói, đã có cửu chúng ta thì càng nên hợp tác, đến lúc đó Hàn Mỗ ổn thỏa trợ ngươi chém giết Hỏa Thế cùng Lưu Yến, để giải ngươi mối hận trong lòng. Hừ, rời đi nhiều người như vậy, Hỏa Vân Tông nhất định sẽ phái ra cường giả, hơn nữa Triệu gia thế lực chỉ bằng hai người các ngươi lực lượng, càng vọng tưởng tiêu diệt bọn họ, chém giết bọn họ, ngươi có phải là có chút quá ý nghĩ kỳ lạ. Vô Thiên muốn báo thù không giả, nhưng còn không cừu hận gặp phải xông tới đầu óc uổng đưa tính mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, cái này vô huynh liền không cần phải lo lắng, có cái này ở chỉ muốn chiếm được bằng cơ cụ thể, Hỏa Vân Tông đến bao nhiêu người, đều là bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về. Hàn Thiên xoa xoa trong tay lệnh bài, con mắt xuất hiện một vệt hàn quang. Trầm ngâm không ít, Vô Thiên nói, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi nhất định phải giúp ta bắt sống Hỏa Thế cùng Lưu Yến hai người, ta muốn đem bọn họ ngàn đao bầm thây, để bọn họ sống không bằng chết, vĩnh viễn không được siêu sinh. Hàn Thiên một cái giật mình, cả người lạnh lẽo, cái này đến bao lớn thù hận mới có thể có mãnh liệt như thế sự thù hận, hắn thậm chí chưa từng bầu trời trong giọng nói, cũng có thể cảm giác được ác liệt sát cơ, quả thực là khiếp người. Ha ha, ta quả nhiên không tìm lộn người, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, Hàn Thiên cười nói, đưa tay lấy lòng. Đùng, vỗ bỏ bàn tay, Vô Thiên nói, lần này chỉ là hợp tác thi sự tình vẫn chưa xong. Ai, tốt xấu cũng là cái đại nam nhân, đừng như thế tiểu gia bực bội nha, lại nói ta vốn là không có thương tổn tiểu nha đầu ý nghĩ thế nhưng ai kêu ngươi như vậy duệ, không chấp nhận bản soái ca khiêu chiến, bất đắc dĩ mới làm như thế. Im miệng, Vô Thiên đem hắn ấn xuống, núp ở trên ban công, ánh mắt nhìn chằm chằm trường trên cầu, nơi đó, một bóng người mờ ảo chính nhanh chóng đạp kiều mà tới. Cách chương.